Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Năm 1115, A Cốt Đà chính thức lên ngôi hoàng đế ở Hội Ninh, nay ở phía nam A Thành, Hắc Long Giang, lấy quốc hiệu là Đại Kim, đó là Kim Thái Tổ. Sau khi lên ngôi, Kim Thái Tổ đem quân tiến đánh thị trấn quan trọng của Triều Liêu ở Đông Bắc là Hoàng Long Phủ, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm. Liêu Thiên Tổ Đế phái hơn 20 vạn kỵ binh và bộ binh đến phòng thủ ở Đông Bắc. Bị quân Kim đánh cho đại bại, mất sạch vũ khí và đồ quân dụng. Liêu Thiên Tổ Đế muốn giảng hòa, nhưng Kim Thái Tổ không thuận, mà chỉ đích danh yêu cầu Thiên Tổ Đế đầu hàng. Thẹn quá, hóa giận, Liêu Thiên Tổ Đế tổ chức một đội quân gồm 70 vạn người, thân dẫn đầu tiến lên Hoàng Long Phủ. Kim Thái Tổ hạ lệnh cho tướng sĩ củng cố thành lũy, đào sâu hào thành, chuẩn bị chống lại. Chính vào lúc đó, Triều Liêu xảy ra nội loạn. Liêu Thiên Tổ Đế vội hạ lệnh rút quân. Kim Thái Tổ thừa cơ truy kích, mấy chục vạn quân Liêu nhanh chóng tan vỡ. Liêu Thiên Tổ Đế cắm đầu chạy, suốt ngày đêm vượt mấy trăm dặm mới bảo toàn được tính mạng. Vì đại bộ phận binh lực của Triều Liêu đã mất, các dân tộc ở miền Bắc từ lâu đã căm hận sự thống trị của quý tộc Liêu, rầm rộ vùng lên khởi nghĩa. Có người đề nghị với Tống Huy Tông, nhân lúc Triều Liêu sắp diệt vong, nên cử binh thu phục lại vùng đất Yên Vân. Tống Huy Tông liền cử sứ giả từ Sơn Đông đi đường biển lên Đông Bắc, hội kiến với Kim Thái Tổ, thương lượng cùng đánh quân Liêu. Hai bên thỏa thuận là, sau khi diệt Liêu, Bắc Tống sẽ thu hồi lại 16 châu Yên Vân mà đời Hậu Tấn đã cắt nhường cho Liêu, đồng thời chuyển số tiền bạc, vải lụa hàng năm cống nạp cho Liêu sang cống nạp cho Kim. Lịch sử gọi thỏa thuận đó là Hải Thượng Chi Minh. Quân Kim đánh xuống phía Nam, liên tục tấn công 4 kinh thành của Liêu, còn để lại Yên Kinh sẽ do Tống tiến đánh theo thỏa thuận trong minh ước. Đồng Quán vừa chấn áp xong cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, liền dẫn 15 vạn quân lên phía Bắc. Ông chủ quan cho rằng chủ lực quân Liêu đã bị quân Kim tiêu diệt, thì việc chiếm Yên Kinh sẽ không khó khăn gì. Ngờ đâu quân Liêu tuy suy yếu, nhưng còn mạnh hơn quân Tống rất nhiều. Đồng Quán bị thua liền 2 trận, không những không chiếm được Yên Kinh mà còn hao binh tổn tướng, mất hết số vũ khí lương thảo tích lũy được trong nhiều năm. Để trốn tránh trách nhiệm thua trận, Đồng Quán cử người ngầm đề nghị Kim đánh Yên Kinh. Quân Kim liền chiếm Yên Kinh, nhưng không giao lại cho Bắc Tống. Đồng Quán đành thương lượng giao toàn bộ số tô thuế hàng năm ở Yên Kinh là 1 vạn quan tiền cho Triều Kim để chuộc lại Yên Kinh. Qua đó, Triều Kim thấy rõ được sự suy yếu và thối nát của Bắc Tống. Năm 1125, em Kim Thái Tổ là Kim Thái Tông, Hoàn Nhan Thạch cử tướng truy kích Liêu Thiên Tổ Đế, tiêu diệt Triều Liêu. Sau đó quân Kim tiến xuống phía Nam, tiến công Vương Triều Bắc Tống. Lý Cương giữ Đông Kinh. Sau khi diệt Triều Liêu, Kim Thái Tông lấy cớ Triều Tống thu nhận một hàng tướng của Liêu, liền chia quân làm 2 đường tiến đánh Bắc Tống. Cánh quân phía Tây do Tông Hàn, còn có tên là Chiêm Hãn, dẫn đầu tiến đánh Thái Nguyên. Cánh quân phía Đông do Tông Vọng, còn có tên là Oát Ly Bất, dẫn đầu đánh Yên Kinh, rồi cùng tiến đánh Đông Kinh. tuy cáo cấp bay tới tấp về triều đình ở Đông Kinh. Kim Thái Tông còn cử sứ giả tới, buộc triều Tống phải dâng đất và xưng thần. Khắp mọi văn võ trong triều sợ hãi không biết làm thế nào. Chỉ có Thái Thường Thiếu Khanh, chức quan lo việc lễ nhạc và tế tự, là Lý Cương, kiên quyết chủ trương chống lại quân Kim. Cánh quân phía đông của Kim hạ xong Yên Kinh, buộc hàng tướng Tống là Quách Dược Sư dẫn đường đến thẳng Đông Kinh. Tống Huy Tông thấy tình hình nguy hiểm, vừa sợ vừa uất, kéo tay một đại thần nói: "Ôi, thật không ngờ người Kim lại đối đãi với ta như thế." Chưa nói xong đã nghẹn cổ, ngất lịm đi. Các đại thần cuống cuồng vực dậy, gọi quan thái y đến cứu. Khi tỉnh lại, Tống Huy Tông bảo đại thần mang giấy bút tới, viết một câu: "Truyền ngôi cho Đông Cung", rồi tuyên bố thoái vị. Không lâu sau, ông mang theo 2 vạn thân binh chạy đi Hào Châu, nay là huyện Hào, tỉnh An Huy, lánh nạn. Thái tử Triệu Hoàn lên ngôi, tức là Tống Khâm Tông, thăng Lý Cương làm binh bộ thị lang, và hạ chiếu sẽ thân chinh đánh Kim. Kỳ thực, Tống Khâm Tông cũng chẳng hơn cha là bao. Sau khi làm bộ hăng hái như thế, ông ta vẫn thấp thỏm, không nêu ra được chủ kiến gì. Quân Tống liên tiếp thua trận, tình hình Đông Kinh trở nên căng thẳng. 2 tể tướng Bạch Thời Trung và Lý Bang Ngạn khuyên Tống Khâm Tông chạy khỏi kinh thành. Bản thân Tống Khâm Tông cũng rất dao động, không biết xử sự ra sao. Lý Cương nghe biết việc đó, lập tức xin triều kiến Tống Khâm Tông, nói: "Thái Thượng Hoàng chỉ Tống Huy Tông, truyền ngôi cho Hoàng Thượng chính là mong bệ hạ giữ vững được kinh thành. Bệ hạ sao có thể bỏ đây mà đi được?" Tống Khâm Tông chưa kịp trả lời, tể tướng Bạch Thời Trung đã cướp lời: "Quân địch lớn như thế, sao có thể giữ được?" Lý Cương bác lại: "Thành trì khắp trong nước, không đâu kiên cố bằng kinh thành. Và lại kinh thành là trung tâm của cả nước, văn võ bá quan đều tập trung ở đây. Chỉ cần Hoàng thượng đôn đốc việc kháng chiến, thì sao lại không giữ được?" Một hoạn quan đứng bên cũng làm nhảm rằng: "Thành trì của Đông Kinh không vững chắc, không thể chống nổi cuộc tiến công của quân Kim." Tống Khâm Tông liền sai Lý Cương đi thị sát. Lý Cương đi một lát, trở lại nói: "Hạ thần đã xem xét, lầu thành vừa cao vừa chắc, hào quanh thành tuy có cạn và hẹp, nhưng nếu ta bố trí tinh binh có cung nỏ mạnh, thì không lo gì không giữ được." Sau đó, ông còn đề xuất nhiều biện pháp phòng thủ, xin Tống Khâm Tông duy trì đoàn kết, quân dân chung sức giữ thành, đợi viện quân các nơi đến sẽ tổ chức phản công. Tống Khâm Tông còn hơi do dự, nói: "Vậy thì ai có thể đảm đương trọng trách giữ thành?" Lý Cương nhìn lướt các đại thần rồi nói: "Thời bình nhà nước dùng chức cao bổng hậu để đãi ngộ các quan, chính là để mọi người ra sức vào lúc nguy cấp này. Các vị tể tướng Bạch Thời Trung, Lý Bang Ngạn nên đứng ra đảm đương trách nhiệm giữ thành." Bạch Thầy Trung, Lý Bang Ngạn đứng bên, nghe nói thế thì hoảng sợ, trắng bệch cả mặt. Bạch Thầy Trung giận dữ, vạc lại: "Lý Cương, sao ông nói lạ thế? Bản thân ông có biết giữ thành không?" Lý Cương ung dung nói: "Nếu bệ hạ không cho là thần thiếu năng lực, trao cho thần nhiệm vụ chỉ huy quân đội giữ thành, thì thần xin tình nguyện đem tính mạng ra báo đáp quốc gia." Tống Khâm Tông thấy thái độ Lý Cương kiên quyết như vậy, liền trao cho ông phụ trách toàn bộ công việc phòng thủ. Bọn Bạch Thời Trung và số hoạn quan vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên Khâm Tông rút chạy. Nên khi Lý Cương vắng mặt, chúng lại xúm bảo khuyên, khiến Khâm Tông dao động, siêu lòng. Sáng hôm sau, khi Lý Cương vào triều, đã thấy cấm quân xếp hàng 2 bên đường, ngựa xe, nghi trượng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Khâm Tông lên xe là xuất phát. Lý Cương đùng đùng nổi giận, lớn tiếng hỏi các tướng sĩ cầm quân: "Rút cục lại, các ngươi muốn bảo vệ kinh thành hay muốn bỏ chạy?" Các tướng sĩ đồng thanh đáp: "Xin tình nguyện bảo vệ kinh thành."